Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 156, hợp đồng mới. Tân cầu thủ, hạ, Đan Tiên Sinh, ta nghĩ chúng ta hiện tại có thể nói chuyện liên quan với job út hợp đồng mới chứ. Vừa nghe đến cái này vênh váo tự đắc âm thanh, Đan trong lòng liền cảm thấy khó chịu, nhưng là bây giờ cách hợp đồng đến kỳ còn có 7 năm. Đan Tiên Sinh, ngươi hẳn phải biết hiện tại phần này hợp đồng đối với job út tới nói là cỡ nào không công chính. Đan há miệng, hắn đương nhiên biết hợp đồng này đối với út tới nói đãi ngộ quá thấp. Nhưng tại sao đưa ra sửa chữa hợp đồng yêu cầu người không phải út chính mình? Hoặc là cái gì khác cỏ môi giới, mà là Billy ốc đây? Hắn luôn cảm thấy ốc ở nắm út uy hiếp hắn đi vào khuôn phép tự. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, Đan nói rằng, đưa ra điều kiện của ngươi đi, cỏ môi giới tiên sinh, tăng cường tiền lương đến 40.000 bảng, rút ngắn hợp đồng niên hạn đến 4 năm, cái này không thể nào, hoàn toàn không có trải qua bất kỳ cân nhắc. Ốc vừa dứt lời, Đan liền một nói từ chối, hoàn toàn là giờ công phu sư tử ngoạm a. Cầu thủ trẻ bên trong vẫn không có người nào có thể bắt được 40.000 lương tuần. 40.000 là Forest hiện tại cao nhất tiền lương. Job út biểu hiện lại xuất sắc, cũng không thể được đến loại đãi ngộ này. Bằng không Forest tiền lương cân bằng sẽ hoàn toàn bị quấy rầy. Người ở cùng huấn luyện viên Chelsea Mourinho đàm luận dưới tay hắn cầu thủ hợp đồng mới sao? Cỏ môi giới tiên sinh. Đan châm chọc ốc yêu cầu này hoàn toàn là không có trải qua đại não cân nhắc. Tất nhiên là không. Đan tiên sinh, bằng không ta sẽ đưa ra 10 vạn lương tuần yêu cầu. Ốc không chút nào yếu thế. Nhắc nhở Đan hắn này vẫn tính đầy đủ vì là Forest cân nhắc qua đây. Đan tức giận trực ma nha. Đã như vậy, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó không có chuyện gì đáng nói. Ngược lại hợp đồng còn có 7 năm đến kỳ. Trước đó út là Forest người, muốn đàm luận hợp đồng mới. 6 năm sau khi tới tìm ta nữa đi. Đan nói xong liền cúp điện thoại. Hắn đã đầy đủ lĩnh giáo đến cái này có môi giới lợi hại. Có điều, tin tưởng bên kia nắm điện thoại di động sững sờ Billy ốc cũng biết hắn sau đó muốn nhiều lần. Đối mặt địa huấn luyện viên trưởng là cỡ nào khó đối phó chứ? Tiếp cận một tháng để... Đan càng ngày càng bắt đầu bận túi bụi, không chỉ là muốn cùng út cỏ môi giới đọ sức, còn muốn ở trên chuyển nhượng thị trường siêu tầm mục tiêu. Forest giữa sân khuyết thiếu một cái có thể tổ chức cầu thủ, hoặc là nói khuyết thiếu một người đa tài. Albertini dù sao vẫn là thiên về ở phía sau eo vị trí. Ribery càng yêu thích ở đường biên hoạt động. Forest hiện tại chủ yếu chiến thuật là phòng thủ phản công. Này ở người khác đem bọn họ định vị với đội yếu thời điểm phi thường hữu dụng. Ribery cùng Ashley Young tốc độ là đánh phản kích địa bảo đảm. Mà Albertini truyền xa nhưng là căn bản. Thế nhưng theo Forest thành tích kéo lên. Đã không có bao nhiêu đội bóng còn coi bọn họ là làm đội yếu như vậy tới đối xử. Rất nhiều lúc bọn họ nhất định phải đối mặt với đối phương dày đặc phòng thủ. Lúc này phòng thủ phản công liền thành trận địa chiến. Không có một cái giỏi về giữa sân tổ chức cầu thủ. Xác thực rất làm người đau đầu. Dưới tình huống này, Đan đem dẫn viên ánh mắt tìm đến phía Tây Ban Nha. Hắn coi trọng năm ngoái mùa hè liền dự định tiến cử Tây Ban Nha giữa sân cầu thủ Mikel Arteta. Mikel gạch dưới Arteta. Đương nhiên hắn muốn đối mặt Everton cạnh tranh. Tuy rằng cùng Moy giao tình coi như không tệ, thế nhưng dính đến sân bóng cạnh tranh này việc sự, Đan liền đem những thứ ngổn ngang kia địa đồ vật đều quăng đến chân trời. Chính là bởi vì ở Arteta sự tình trên Forest đối thủ cạnh tranh là Everton. Đan mới nhất định phải bắt không thể. Hắn biết Everton cái này mùa giải có thể cuối cùng thu được giải đấu đệ tứ. Thu được tham gia UEFA Champions League tư cách. Chính là bởi vì Arteta tồn tại. Nếu như có thể từ Everton trong tay cướp được Arteta, như vậy không chỉ có thể tăng cường thực lực của chính mình, còn có thể đạt đến suy yếu trực tiếp cạnh tranh thực lực của đối thủ. Do đó vì là mùa giải sau UEFA Champions League, giấc mơ đặt xuống kiên trì cơ sở. Hiện tại UEFA Champions League đối với Dan còn chỉ là một giấc mơ. Có thể như quả hắn có thể được Arteta. Như vậy giấc mơ này đem rất khả năng biến thành sự thật. Moy đối với Real Sociedad đưa ra thuê. Bởi vì hắn cần dùng nửa cái mùa giải đến thử thách kiểm tra Arteta thích ứng Premier League địa. Năng lực, điểm này tới nói, Dan chiếm được tiên cơ. Hắn trực tiếp hướng về Real Sociedad đưa ra báo giá 3 triệu euro. Arteta mùa giải trước ở Scotland Premier League, đội bóng Glasgow Rangers đội hiệu lực, là đội bóng lên ngôi giải đấu quán quân trọng yếu công thần. Bởi vậy mùa giải sau khi kết thúc, Tây Ban Nha Real Sociedad bỏ ra 400 vạn euro đem hắn từ lạnh giá Scotland mang về tổ quốc. Không nghĩ tới từ nhỏ đã ở bên ngoài phiêu bạt, Arteta đã hoàn toàn không thích ứng Tây Ban Nha bóng đá phong cách. Nửa cái mùa giải đại biểu Real Sociedad đá 15 cuộc tranh tài, chỉ có một cái ghi bàn. Hơn nữa thương bệnh không ngừng, trạng thái phi thường đê mê. Real Sociedad hiện đang hối hận chết rồi. 400 vạn mua một tên rác rưởi. Vốn là năm ngoái mùa hè đối với Arteta cảm thấy hứng thú đội bóng không ít. Thế nhưng ở nhìn hắn nửa cái mùa giải biểu hiện sau khi, còn đối với hắn cảm thấy hứng thú chỉ còn dư lại hai nhà câu lạc bộ Everton cùng Nottingham Forest. Có điều Everton điều kiện là thuê nửa cái mùa giải. Sau đó coi biểu hiện quyết định có hay không ở mùa giải sau khi kết thúc mua tiến vào. Mà Nottingham Forest trực tiếp báo giá 3 triệu euro tiến cử Arteta. Từ câu lạc bộ góc độ tới nói, Forest mở ra điều kiện càng dụ người. Trực tiếp đến tay tiền mặt cùng nửa cái mùa giải sau khi còn chưa chắc chắn không biết bao nhiêu tiền phí chuyển nhượng. Này còn cần lựa chọn sao? Real Sociedad từ chối Everton thuê thỉnh cầu, đồng ý Forest địa báo giá. Đón lấy chính là Forest cùng Arteta cùng Forest trong lúc đó đàm luận cá nhân hợp đồng sự tình. Tiến triển đến một bước này, trên căn bản Arteta đến Forest đã là gần như. Vào lúc này địa Arteta cùng Everton có thể không thể nói là cảm tình. Bên kia đòi điều kiện càng cao hơn, hắn liền đi đâu một bên. Moy hy vọng Everton hội đồng quản trị cho hắn càng nhiều tài chính tham gia này bút chuyển nhượng. Giao dịch, nhưng vừa bán Gravesen, Everton câu lạc bộ hội đồng quản trị phản ứng chậm chạp. Bọn họ trước sau đang suy nghĩ hoa như thế một số tiền lớn mua một cái trạng thái đê mê cầu thủ có hay không đáng giá. Ngẫm lại đăn trong ký ức đoạn lịch sử này, Everton nhưng là ở mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ đóng trước thời khắc cuối cùng ngày 31 tháng 1 mới thành công thuê đến Arteta. Cùng phản ứng chậm nửa nhịp Everton so với Dan nắm giữ càng to lớn hơn quyền lực. Hắn có thể trực tiếp quyết định tất cả công việc. Lấy tác phong của hắn có thể một cái buổi chiều đàm luận thành sự tình tuyệt không kéo dài tới sáng. Ngày thứ hai, ở Real Sociedad hồi phục Forest có thể cùng Arteta tiến hành cá nhân hợp đồng đàm phán sau khi Dan trực tiếp bấm Arteta có môi giới điện thoại. Một fan có kẻ mặc cả. Hai bên đều làm ra nhượng bộ sau khi Arteta đồng ý đến nước Anh ký hợp đồng. Forest lập tức ở Tây Ban Nha vì là Arteta cùng hắn có môi giới đặt trước sáng ngày thứ hai vé máy bay. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người đến London Heathrow sân bay. Nottingham Forest xe đặc chủng đã đứng ở lối ra. Mở miệng, tất cả mọi thứ cũng đã ở ngày hôm qua điện thoại cùng fax bên trong trao đổi được rồi. Đỡ lấy hai bên chuyện cần làm đều rất đơn giản. Kiểm tra sức khỏe cùng ở trên hợp đồng ký tên. Mà hết thảy này đều là nằm ở bảo mật trạng thái bên trong. Làm Moy rốt cục thuyết phục hội đồng quản trị lấy ra một số tiền lớn cho hắn. Chuẩn bị gia nhập phiêu thiên văn học trạm tuyên bố mùa đông kỳ chuyển nhượng người thứ hai cầu thủ gia nhập liên minh. Hắn gọi Mikel Arteta, Tây Ban Nha tịch giữa sân cầu thủ. Hắn đem người mặc số 14 áo đấu chinh chiến Premier League. Everton biết Dawson lâm đội đối với Real Sociedad đưa ra báo giá. Thế nhưng bọn họ không biết Dawson lâm đội cùng Arteta ngầm đàm phán nội dung. Điều này làm cho bọn họ hoàn toàn không có cách nào ứng đối. Moi ở đan, đánh chớp nhoáng chiến, bên trong bị thiệt lớn. Ai có thể để hai người bọn họ đều coi trọng đồng nhất cái cầu thủ ni? Ở buổi họp báo tin tức trên, đan cùng Arteta đứng chung một chỗ. Hai người cầm trong tay một cái ấn có Arteta tên cùng dãy số màu đỏ Forest áo đấu. Đối mặt chúng phóng viên, đan cười nói, ta biết có người gặp đối với này bút chuyển nhượng phát sinh bọn họ nghi vấn. Nhưng ta có thể đảm bảo, Mikel lại ở chỗ này đạt được thành công. Ở Liverpool, Moy thì lại chính đang hướng về Everton câu lạc bộ chủ tịch biểu đạt hắn bất mãn. Nếu như chúng ta đem ở hội đồng quản trị nghị trên lãng phí đi thời gian cùng ngụm nước dùng ở Tây Ban Nha, hiện tại hắn nên ăn mặc màu xanh lam áo đấu đứng ở chúng ta bên người. Chủ tịch tiên sinh, ngươi hẳn phải biết hội đồng quản trị để cho chạy chính là thế nào một tên ưu tú cầu thủ. Không sai, bọn họ để cho chạy một cái ưu tú cầu thủ, còn để cho chạy càng nhiều. Chỉ là hiện tại Moy cũng không biết mà thôi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 157, ngày mai ngôi sao. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.